99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1927, chương 1937, sống không quá 28 tuổi. Diệp Thiến Thiến nhất thời ở giữa bó tay rồi. Cái gì gọi là muốn cách lại cách a? Nhìn xem lão thái thái đảo hoàng lịch bộ dáng, Diệp Thiến Thiến mấp máy môi, nói: "Chúng ta sẽ không cách." Thẩm lão thái thái ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, nói: "Vậy tốt nhất rồi, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi không muốn cách. Hảo hảo ở tại cùng một chỗ cả một đời, hòa thuận vui vẻ cũng không tệ. Nhưng là nha, thời vận khó sửa đổi, mệnh khó sửa đổi." Thẩm lão thái thái đằng sau lời nói không nói gì đến, hết sức chuyên chú nhìn xem thời gian. Diệp Thiến Thiến cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Hóa ra lão thái thái này trông ngóng bọn họ ly hôn. Hừ, chán ghét. Thẩm Chi Liệt rất mau đem hoa quả cắt qua đến rồi, cắm mấy nhánh quả xiên, cầm lấy một khối quả táo đến đưa cho Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến không dám nhận, nhìn thoáng qua lão thái thái. Thẩm Chi Liệt mới lên tiếng: "Nãi nãi, hoa quả đến." "Ân, các ngươi ăn đi, nãi nãi vội vàng đâu." Thẩm lão thái thái híp mắt nhìn một hồi, có lẽ là thấy không rõ lắm, lại tại bàn trà phía dưới mò ra một cái hộp, đã lấy ra một bộ kính lão. Thẩm Chi Liệt nhún vai, đem quả táo đưa cho Diệp Thiến Thiến. Quả táo cắt ra đến sau đó thấm nước muối axit, mùi vị cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là sẽ không thay đổi vàng. Diệp Thiến Thiến cắn cửa, Thẩm Chi Liệt ngồi vào nàng một bên, nhẹ giọng hỏi: "Nãi nãi đã nói gì với ngươi?" Nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, Diệp Thiến Thiến nói: "Để cho chúng ta kết hôn." Thẩm Chi Liệt kém chút bị quả táo sặc, ngay sau đó khó mà tin được nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nói: "Thật giả?" Nhưng là không có chờ được Diệp Thiến Thiến trả lời, Thẩm Chi Liệt nhìn về phía Thẩm lão thái thái, nói: "Nãi nãi, người để cho chúng ta kết hôn sao?" Thẩm lão thái thái nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, nhất là tại nhìn thấy nhà mình cháu trai mặt cái kia mừng rỡ như điên nụ cười lúc, cười một tiếng, nói: "Đúng vậy a, hài lòng hay không? Kinh hỉ hay không? A, Thẩm Chi Liệt quả thực muốn điên rồi." Đi nhanh tới, kích động đem Thẩm lão thái thái ôm một hồi, nói: "Nãi nãi, ta yêu ngươi." Thẩm lão thái thái lại là hưởng thụ lại là ghét bỏ, đem Thẩm Chi Liệt đẩy ra, một mặt ác tâm nói: "Chán ghét chết rồi, ai muốn ngươi yêu ta? Yêu ngươi lão bà đi." Thẩm Chi Liệt sướng đến phát rồ rồi, nhảy dựng lên, lại trở về Diệp Thiến Thiến bên người đi. Tại Diệp Thiến Thiến mặt dùng sức hôn một cái, nói: "Lão bà, ta yêu ngươi." "Lão bà," xưng hô thế này, để cho Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên, tâm một hư, nhịn không được hỏi: "Vậy chúng ta thực có thể kết hôn sao?" "Đương nhiên là có thể. Nãi nãi đều nói có thể. Vậy chúng ta nhất định là có thể kết hôn nha." Thẩm Chi Liệt đối với Thẩm lão thái thái tin tưởng không nghi ngờ, đứng dậy, nói: "Đúng, chúng ta cùng ngươi ba ba nói chuyện này, để cho lão nhân già ông ta cũng cao hứng một chút." Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt muốn tiến đến gọi điện thoại, nhưng là Diệp Thiến Thiến lại là tiến đến đem Thẩm Chi Liệt cho giữ chặt, nói: "Đợi lát nữa, xác định có thể chứ? Trước đó nãi nãi cùng mù loà bá bá không phải mới nói phải chờ ta 28 tuổi sao?" "Hừ, ta lúc nào nói ngươi muốn 28 tuổi?" Thẩm lão thái thái có chút oan uổng ánh mắt, nói: "Ta chỉ nói là ngươi có thể sống không quá 28 tuổi mà thôi." Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, còn không bằng nói là 28 tuổi kết hôn đâu. Thẩm lão thái thái tâm tình rất hiển nhiên không sai, nói: "Không quan hệ, muốn kết hôn đi. Chi Liệt cũng không nhỏ, ngươi cũng không nhỏ, chờ thêm mấy năm lại muốn hài tử, cũng không muộn." "Ân." Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt hai người đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác kinh hỉ tới quá nhanh, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,